Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, là cậu không phản ứng thì có. Bịch một tiếng, Bảo Hàn Vũ đặt chồng sách đang ôm trong lòng xuống mặt bàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Liên Hoàn. Thượng quan tiểu thư mất đã lâu. Không phải là đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ cô ấy mãi không quên đấy chứ? Tình trạng này thật làm cho người ta lo lắng. Anh ta còn muốn tiếp tục lẩm bẩm thì thấy Nhiêu Triết rất không kiên nhẫn hung hăng trợn mắt nhìn mình. Mà Hàn Vũ sợ tới mức run lên, làm một động tác kéo khóa miệng, ý bảo mình sẽ lập tức ngậm miệng. Nhưng chưa tới 3 giây, anh đã chịu không được, chỉ chầm sách trên bàn. Đây là tạp chí tuần này, từ giải trí đến kinh tế tài chính, đây là nóng hổi mới ra lò. Nói xong anh lại đi lật lại. Sao quyển tôi tự mua lại không thấy? Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một quyển tạp chí trang bìa được thiết kế rất kỳ ảo, từ trong đống tạp chí ra. May là vẫn còn đây. Nhiều chiếc rất tò mò. Đó là cái gì? Đó là một bản tạp chí huyền học. Mấy vị tác giả chép bút để đã nghiên cứu về huyền học vô cùng thấu triệt. Phân tích chiều sâu là con người có linh hồn, sau khi chết sẽ tiếp tục đầu thai sang kiếp khác. Còn khuyên bảo mọi người làm nhiều việc thiện, tích phúc cho con cháu tương lai. Tôi đã xem 2 kỳ, cảm thấy rất thú vị nên lần này lại mới tiếp tục mua. Nhiều chiếc nghe rất nghiêm túc, còn giật lấy quyển tạp chí kia, tùy lật vài tờ. Mà Hàn Vũ rất bất mãn. Ông chủ, tạp chí đó tôi còn chưa xem đâu. Nhưng người xem ta nhìn cũng không xem nhìn anh một cái. Chuyên chế nói. Vậy chờ tôi xem xong, rồi cậu lại đây xem lại. Này, tôi đã đợi kỳ này suốt cả 1 tháng. Nhiều chiếc lúc này mới tàn khốc lại anh một cái. Cho nên, khí thế của ông chủ cường đại, giọng điệu lạnh lùng. Mà Hàn Vũ rất không có chí khí, sợ tới mức nuốt nước miếng. Cho nên, tôi mua thêm 1 quyển nữa là được rồi. Vì sao mỗi lần anh đều bị cấp trên bạo quân ức hiếp? Anh muốn tạo phản, anh muốn kháng nghị. Sao cho nội tâm của anh điên cuồng gạo thét? Nhờ kết quả chứng minh, anh ta vẫn không có can đảm, dám nói ra khỏi miệng. Mà Hàn Vũ không cam tình nguyện, đi ra khỏi văn phòng. Đột nhiên, nhớ đến cái gì lại xoay người lại. Thứ 3 tuần sau, Lã Tổng Hoắc Thị tổ chức vũ hội cuối năm ở khách sạn. Thiệp mời đã đưa tới, cậu có muốn tôi gọi điện thoại báo cho Uông Tiểu Thư hay không? Nhiều chuyện đang hăng hái, là tạp chí, nghe vậy lông mi khẽ chớp. Bà cho cô ta làm gì? Cô ấy là vị hôn thê của cậu mà. Tuy tôi cũng rất xem trọng Kỳ tiểu thư, nhưng trường hợp này tôi nghĩ thân phận của cô ấy có lẽ không thích hợp tham gia đúng không? Mà Hàn Vũ giải thích ý kiến của mình, lại thấy ông chủ của mình mỉm cười như có thâm ý khác. Em thấy giống như tiền hề vậy. Không, rất đẹp. Đẹp như thiên sứ rơi xuống trần gian. Thiên sứ đều có cánh, nhưng em thì không có. Cánh của em chỉ bị gãy mà thôi. Thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ của anh càng ngày càng thành thục rồi. Anh chỉ nói lời thật lòng, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Vô cùng thân thiết, ôm vai thượng quan Nhu xinh đẹp, động lòng người bước vào nơi tổ chức tiệc rượu. Nhiều chuyện anh Tuấn cùng với bạn gái, sống công chúa nhỏ bên cạnh anh. Sinh ngày đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Rất nhiều người biết Nhiều Chiết và thượng quan Nhu đã từng yêu nhau anh oanh liệt liệt. Cũng rất nhiều người biết bi kịch trong bữa tiệc sinh nhật nửa năm trước. Sau khi thượng quan Nhu qua đời, Nhiều chuyện ít xuất hiện trong những trường hợp thế này. Dù là xã giao trên thương trường, anh cũng chỉ phái trợ lý của mình đi tham gia thay. Về phần vị hôn thê Uông Chỉ Lan kia của anh, tự nhiên sao băng lướt qua, tình cờ xuất hiện rồi biến mất hoàn toàn. Khó trách sau khi thượng quan Nhu qua đời, những danh viện thục nữ khác bắt đầu trắng trợn theo đuổi Nhiều chết. Vì trong mắt các cô, Uông Chỉ Lan thật sự không có chút cảm giác tồn tại nào. Mà hôm nay là Hoắc Thị tổ chức tiệc rượu lớn kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Nhiều thị và Hoắc Thị đã hợp tác nhiều năm, gia đình hai nhà cũng không tệ. Tất cả mọi người đều biết trong trường hợp như vậy, Nhiều Chiết tuyệt đối sẽ không lại chỉ phái trợ lý thay mặt tham gia. Cho nên những cô gái mơ ước ngôi vị thiếu phu nhân nhà họ Nhiều đều vận dụng hết tất cả vốn liếng của chính mình lên cách ăn mặc, hy vọng có thể thay đổi con đường thâm tình của đại thiếu gia nhà họ Nhiều, có thể khiến anh nhìn phong cảnh khác, nhờ cơ hội cho mọi người. Nhưng mỹ nữ anh ta đang thân mật ôm bên cạnh rốt cuộc là ai? Áo tròn đen như mực, trang điểm nhẹ nhàng, bộ váy xòe màu trắng dài tới đầu gối được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân mang một đôi giày cao gót nhỏ màu trắng khảm kim cương. Cô tự như một tinh linh rơi xuống nhân gian, sau lần đầu nên hơi xa lạ, khiến cho cô luống cuống, chỉ có thể mở đôi mắt đèn to tròn, mơ mị mà bất lực đón nhận ánh mắt nghiên cứu tìm tòi phóng tới từ 4 phương 8 hướng. Có lẽ vì ánh mắt mọi người quá mức nóng bỏng, khiến cô sợ hãi, ôm chặt cánh tay Nhiều Triết. Thân thể lông linh, tinh tế trốn sau lưng anh, lộ ra vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng.